Quân Lâm Binh Vương, chương 492, biến ngay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Bác Không đã bị hắn chọc tới tức điên. Cả nửa ngày không nói được một câu. Một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói. Ý của ngươi là muốn lão phu làm cái chân sai vặt đánh nhau cho ngươi một năm. Con bà nội ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Có nằm mơ cũng là ác mộng mẹ nó rồi. Thằng nhóc con, lời như vậy mà ngươi cũng dám phun ra sao? Quân Khương Lâm liên tục lắc đầu. Không, không, tuyệt đối không phải như ngươi nói. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ý ta là ngươi chỉ cần tọa trấn nơi này. Chuyện gì cũng không cần làm. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Ngực Ưng Bác Không phập phồng kịch liệt. Thật sự muốn nhịn không được mà tiến lên chém tên tiểu tử này thành tám khúc. Thần sắc Quân Khương Lâm lập tức trở nên nghiêm túc. Đó là có một lúc nào đó, quân gia gặp phải tình thế nguy hiểm trọng đại. Ví dụ như, loại nguy hiểm diệt tộc. Ta hy vọng ngươi có thể đảm bảo trong vòng một năm này. Quân gia phải tồn tại yên lành. Bất cứ một nguy hiểm gì cũng không có. Ta nghĩ trong vòng một năm, hoặc là không có chuyện gì. Hoặc là có thể có 2-3 chuyện. Ta không dám chắc với ngươi. Nhưng ta cũng chỉ cần một năm này thôi. Sắc mặt Quân Khương Lâm càng ngày càng cẩn trọng. Khi ngươi tu luyện ưng hình pháp quyết, cũng cần thời gian và nơi trốn để tập luyện. Hơn nữa cũng cần có đối thủ. Cần cả những nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Tất cả mấy thứ này, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Ta chỉ muốn dùng tên tuổi của ngươi mang tới sự an toàn cho quân gia trong vòng một năm. Không hơn không kém, trên mặt Ưng Bác Không vẻ giận dữ đã mất đi. Chỉ nhíu mày trầm tư, chỉ cần ngươi đáp ứng. Trong một năm này ngươi chính là người được cung phụng của quân gia. Địa vị tại quân gia thậm chí vượt qua cả ông nội của ta. Ta dám cam đoan không ai dám ra lệnh cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu trong vòng một năm không có bất cứ nguy hiểm gì xuất hiện, đến lúc đó, ngươi có thể vỗ đít mà bỏ đi. Ngược lại là quân gia ta thiếu ngươi một nhân tình lớn lao. Quân Khương Lâm tiếp tục khua môi múa mép. Thêm vào đó, trong vòng một năm này sư phụ ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm ta. Một câu cuối cùng này, đối với Ưng Bác Không mà nói, mới chân chính là lợi thế có ý nghĩa trọng yếu. Dù cho là nơi ở, đối thủ luyện tập các kiểu, đều không phải chuyện khó. Nhưng loại thế ngoại cao nhân như thần bí nhân kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cả đời mà có thể gặp một lần chính là chuyện may mắn lớn lao. Tốt, ta và sư phụ ngươi mới gặp nhưng như quen đã lâu. Vì thế, ta đáp ứng ngươi. Ưng Bác Không nhìn Quân Khương Lâm mà nói. Quân Khương Lâm nhoẻn miệng cười. Quá tuyệt vời. Vì hiệp ước của chúng ta đã thương lượng thành công, ta quyết định đêm nay sẽ đi Linh Vụ Hồ tiêu sái một phen. Ngươi đi không? Biến ngay cho ta. Phanh một tiếng, quân đại thiếu đang hoa chân múa tay vui sướng bị ngay một cước bay lên không trung. Ngay từ đầu, Quân Khương Lâm đã tính toán từng bước một. Từ khi phát hiện sự kiện xấu hổ của Ưng Bác Không tại rừng phong lúc trước, Quân Khương Lâm tự cảm nhận đây có thể là một cái bánh to miễn phí rơi vào đầu mình. Tuy lúc trước có thể lừa dối thành công hai huyền thú vương tìm huyết hồn Sơn Trang mà kiếm chuyện. Nhưng thế lực của huyết hồn Sơn Trang khổng lồ, nội tình bên trong cuối cùng mạnh mẽ đến thế nào còn chưa biết. Vì thế, nếu hai tên đó có thể làm cho con trai Lệ Tuyệt Thiên tàn phế, thậm chí Di Ba Tê chết, nhưng loại sự tình kết hôn này vẫn có thể xảy ra chuyện bắt người thành thân cùng linh vị. Vì thế, Quân Khương Lâm không thể không phòng bị, nhất định phải có một kế sách vẹn toàn. Thêm vào đó, dù cho chuyện của huyết hồn Sơn Trang tìm được cách giải quyết, nhưng ba đại thần huyền của Phong Tiết Ngân Thành đã tới thành Thiên Hương. Lấy thân phận tình địch của Tiêu Hàn và Quân Vô Ý, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này cho được? Chắc chắn bọn chúng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa quân gia và Thịnh Bảo Đường. Sau đó làm cho to chuyện ra ngay. Sau đó, cho dù không thể tiêu diệt quân gia, cũng muốn làm cho quân gia nhục nhã không ngẩng đầu lên được. Gia gia hắn dù sao cũng là một trọng thần của một quốc gia. Tuổi tác đã cao, nếu thật sự phải chịu nỗi nhục này thì làm sao mà chịu nổi. Quân Khương Lâm lấy lòng mình mà suy ra người. Từ sớm đã lo lắng tới bước này. Kỳ thực, chuyện hắn lo lắng nhất hiện tại chính là Phong Tuyết Ngân Thành chứ không phải Huyết Hồn Sơn Trang. Dù sao thì cao thủ thần huyền của Ngân Thành chỉ cách hắn có mấy bước chân. Mà tình hình quân gia hiện tại cũng tuyệt đối không có năng lực đối phó với cường giả thần huyền. Vì thế, hắn phải nghĩ ra phương pháp ứng phó. Nếu không sau này có chuyện xảy ra lại trở tay không kịp. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đã nghĩ sẽ tiếp tục giả danh. Ra tay cứu chữa Hải Trầm Phong thật tốt. Sau đó lại dạy Ưng Bác Không mấy chiêu. Đủ làm cho Ưng Bác Không cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó từ từ mà thu phục. Không thể không nói, lấy thân phận một cái ẩn thân cao nhân. Trong mắt Ưng Bác Không chắc chắn sẽ cao hơn thân phận của Quân Khương Lâm nhiều lắm. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch lại không như dự tính. Ở thời điểm mấu chốt lại tới lúc đột phá. Cũng không còn cách nào khác. Chỉ biến tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi hắn độn thổ xuống lòng đất đã suy tính tất cả mọi chuyện xảy ra. Tự cảm thấy làm thế này cơ hội thành công vẫn rất cao. Cuối cùng, mục đích của Quân Khương Lâm có thể xem như là thành công. Thêm vào đó, có Ưng Bác Không tại đây. Đợi khi quân đại thiếu thu thập đủ tài liệu luyện dược. Lúc làm cho quân lão gia tử tăng thực lực lên. Chẳng lẽ Ưng Đại Chí Tôn lại khoanh tay ngồi xem hay sao? Đến lúc đó chẳng phải quân lão gia tử có một hộ pháp là một chí tôn thần huyền sao? Vì thế, sau khi chứng kiến cuộc chiến tại rừng phong, Quân Khương Lâm tạm thời đem tất cả tai họa ngầm trước mắt tiêu diệt gọn ghẽ. Kế hoạch này của hắn hoàn toàn có thể thành công. Cách chương.